Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chương 94, Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi. Thẩm Hàn nhìn xem nói muốn mời chính mình ăn cơm cũng không để ý tới chính mình không ai Vân Xuyên. Không muốn để ý đến hắn. Bất quá ánh mắt xéo qua lại chứng kiến Diệp Thiều Hoa bước chân dừng thoáng một phát. Hắn vừa định hỏi cái gì lại bị hấp tấp vào Mạc Vân Thăng đụng vào. Ca ca, không xong. Ngươi xem mạng lưới ách. Tiểu Thiều Hoa, ngươi như thế nào đã ở? Mạc Vân Thăng vốn muốn nói gì? Đang nhìn đến không ai Vân Xuyên bên người Diệp Thiều Hoa lúc. Lập tức phanh lại, trên mạng những cái kia sốt ruột sự tình. Mạc Vân Thăng không muốn làm cho Diệp Thiều Hoa biết rõ. Quá phiền lòng, điện thoại cho ta. Diệp Thiều Hoa cầm trong tay tràn ngập công thức trang giấy điệp tốt. Nhét vào trong túi quần. Sau đó nhìn về phía Mạc Vân Thăng. Mạc Vân Thăng theo bản năng đưa điện thoại di động rúc vào sau lưng. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái. Lặp lại, điện thoại cho ta. Trên mạng chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Không biết ai đem An Đồng Đồng bản sao câu nói kia còn có An Đồng Đồng bị thương từ đầu đến cuối. Phát đã đến trên mạng. Tất cả tạp chí lớn đang ngại tìm không thấy chủ đề hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Dưới mắt mấy cái quan bác một phát, tất cả mọi người dẫn hướng về phía âm mưu loạn. Diệp Thiều Hoa cùng An Đồng Đồng thân thế bị bới ra đi ra. Không thể trách ai được đều không thắng được thôi dài thanh tú. Liền Diệp Thiều Hoa thắng, ta xem là cầm khoản tiền lớn đón mua người ta a. Lại nói tiếp An Đồng Đồng còn có chút đáng thương. Người ta thân nữ nhi đã trở về, liền đối nàng chọc dao nhỏ, nếu ta hẳn là trái tim băng giá a, loại này trận đấu đều có nội tình, chắc có lẽ không a, xem tiểu tỷ tỷ tay, bị thương nặng nề a, nghe nói nàng còn học đàn dương cầm, thật sự là đau lòng, cái gì gọi là ngươi ghen ghét chính mình thân sinh cha mẹ ưa thích nàng, dưỡng mẫu cũng ưa thích nàng. Người ta nhân phẩm tốt lắm tốt đều so ngươi mạnh khỏe. Tất cả mọi người ưa thích nàng không phải nên phải đấy. Là ta cũng sẽ không thích người ác độc như vậy người. Với ngươi làm đồng học đều sợ hãi. Các ngươi có độc a? Không biết Diệp Đại Thần xin không cần cho nàng loạn hạ định nghĩa được không nào? Nàng là An gia người. Ta đặc biệt, sao theo nàng ăn? Mạc, ở, đi lại bên trên sẽ không cái đó chút nhìn ra nàng là An gia người. Mạc Vân Thăng thực sợ Diệp Thiều Hoa sẽ tại chỗ khổ sở và vân vân. Bất quá hắn kinh ngạc là, đối lúc nãy vậy mà không nói gì thêm. Sau khi xem xong biểu lộ cũng rất nhạt, thật có lỗi, ta sẽ không đi ăn cơm ni. Diệp Thiều Hoa nhìn không ai Vân Xuyên liếc. Không ai Vân Xuyên sắc mặt chìm đáng sợ. Hắn hướng Thẩm Hàn giơ lên cái cằm, Thẩm Hàn lập tức cái dám điên mà tỏ vẻ lần sau hắn mời chị dâu ăn. Diệp Thiều Hoa không có đi ở đâu, nàng chẳng qua là về tới phòng thí nghiệm, hướng một cái đồng học cho mượn một máy máy tính. Mạc Vân Thăng chỉ biết là Diệp Thiều Hoa là y học giới ngôi sao mới. Thẩm Hàn chỉ biết là nàng sẽ cờ vây, lần này đã gặp nàng ngồi ở máy tính trước mặt, đều có chút sờ không tới ý nghĩ. Diệp Thiều Hoa biểu lộ chưa bao giờ có chăm chú, mà ngay cả cùng hắn không quen Thẩm Hàn đều có thể cảm giác được. Nàng án lấy bàn phím đều mang theo một loại không cách nào nói nộ khí. Đầu ngón tay của nàng nhanh đến chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Trên mặt bàn níp địa chỉ nhanh chóng nhảy, Mạc Vân Thăng trừng lớn mắt kính, sương mù giáo thảo, Tiểu Thiều Hoa vẫn là cao thủ. Diệp Thiều Hoa đem ghi âm nướng một bộ phận xuống, một bộ khác phận phóng tới trên mạng, sau đó đứng dậy, nói khẽ, ta phải về một chuyến An gia. Không ai Vân Xuyên gật đầu, đi. Mạc Vân Thăng còn đứng ở phòng thí nghiệm, nhìn hắn nhà mình ca ca hầu như mạo hiểm hắc khí bóng lưng. Nhịn không được dùng mình một cái, đồng thời liền nghĩ tới Diệp Thiều Hoa sự tình, lại nhịn không được thở dài. Hắn không dám hỏi nhiều hắn ca sự tình, cho nên đối Diệp Thiều Hoa hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Cũng là vừa mới biết rõ, nguyên lai nàng chính là An gia con gái ruột, thật sự tưởng tượng không đi ra. Hắn không biết vì cái gì một cái hào phú quý tộc người cần tại phòng thí nghiệm bận rộn như vậy. Thời điểm còn muốn tìm khắp nơi kiêm chức, hắn là thật sự cho rằng, nàng chính là cái bị điền giáo sư giúp đỡ cô nhi. An gia dọa người chứng kiến Diệp Thiều Hoa đêm hôm khuya khoắt trở về. Không khỏi cho nàng một cái liếc mắt, còn ba tương đương mà một tiếng ném ra một đôi dép lê. Trong đại sảnh, An Đồng Đồng vẫn còn khóc, Diệp phụ Diệp mẫu đã ở, tại ôn nhu an ủi An Đồng Đồng. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa xuất hiện, Diệp mẫu trong mắt hỏa hầu như muốn phun ra đã đến. Đã trở về là tốt rồi, ta lại để cho đầu bếp chuẩn bị thức ăn ngon. An lão gia tử tựa hồ là đã nghe được nàng đã trở về. Vội vã từ trên lầu đi xuống, không kịp thở, Thiều Hoa, tới đây, ra ra, vì cái gì đến nơi này loại thời điểm ngươi còn như vậy bất công. An Đồng Đồng xem An lão gia tử biểu lộ rất là thất vọng. Thiều Hoa, ta biết rõ ngươi luôn luôn không quen nhìn ta. Ta có thể lý giải. Có thể ngươi tại sao phải hủy diệt của ta tiên đồ. An Đồng Đồng cảm thấy lúc này Diệp Thiều Hoa nên điên cuồng. Nên không lựa lời nói. Như vậy lời của nàng mới càng làm cho người tin phục. Có thể Diệp Thiều Hoa không có. Nàng thậm chí dùng rất bình tĩnh ánh mắt nhìn xem nàng. Diệp Thiều Hoa dùng tĩnh mịch con ngươi nhìn ghế sofa bên cạnh hết thảy mọi người liếc. Ngoại trừ An Gia Gia, tất cả mọi người ánh mắt đều rất phức tạp, cũng đối, đem so sánh với nàng. Bọn hắn đương nhiên càng thêm tín nhiệm ở chung được 18 năm An Đồng Đồng. Đồng Đồng, ngươi bớt tranh cãi. Cuối cùng dĩ nhiên là một mực rất không ưa thích Diệp Thiều Hoa An Đình Quân mở miệng. Ca, An Đồng Đồng không dám tin mà nhìn về phía An Đình Quân. Hiện tại liền ngươi cũng như vậy ư. Diệp Thiều Hoa, đều là ngươi, ngươi đột nhiên xuất hiện. Để cho ta ba mẹ, để cho ta ca ca trở nên cũng không phải của ta. Bây giờ còn muốn cho ta mất đi chính mình duy nhất còn có cơ vây ư. Diệp Thiều Hoa trong nội tâm không có nửa điểm chấn động. Nàng xem thấy không có tỏ vẻ những người khác, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở An Đồng Đồng trên người. Rất bình tĩnh mở miệng, vậy sao, kia đâu, nàng mở ra điện thoại, một đoạn đối lời nói bị phóng xuất, đi ba mẹ ngươi ra, bọn hắn đem ngươi phòng ngủ đều đổi thành phòng ngủ của ta cùng cầm phòng. Còn có cái này, ngươi nhận thức nó ư? Đây là Diêu gia đồ gia truyền, có phải hay không rất ghen ghét, có phải hay không cảm thấy đây? Hết thảy đều nên ngươi. Ngoặc kép, đúng vậy à, ghen ghét ta dưỡng phụ dưỡng mẫu chỉ thích ngươi. Thân sinh cha mẹ cũng thích ngươi. Bất quá bây giờ ta đã không có cảm giác, ở đây tất cả mọi người có thể nghe được đi ra. Phía trước đạo kia ôn nhu lại ngậm lấy đắc ý cùng ác độc thanh âm. Chính là An Đồng Đồng. Công chúng độ dài thật sự không tốt lại để cho Cao Đại Hoa phát huy a. Canh hai đưa cho ta thân yêu các người mũ gạch dưới mũ quỳ gối trên chiếc đũa đã canh hai Cao Đại Hoa rất là tự. Hào đạo, hết chương.